Đan Võ Thần Tôn, chương 1404, Địa Giai Cửu Phẩm. Thiên Thư Mệnh Hồn Đột Phá, Góc Truyện Audio.com, chương 1405, Địa Giai Cửu Phẩm Thiên Thư Mệnh Hồn Đột Phá. Án chưa nói xong, liền bị Thiên Ma tức giận cắt ngang. Dành con, ngươi còn muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, ta chỉ là muốn thôn vệ mấy con ma hồn, giúp ta đột phá mệnh hồn phẩm cấp. Ngược lại ta cảnh giới thấp nhiều lắm là thôn vệ mười mấy con ma hồn, đối với ngươi mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Thiên ma trầm ngâm một lát nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi, mau thả ta ra ngoài. Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, trước người hắc quang thoáng hiện, phệ hồn thiên ma khải ầm ầm rơi xuống đất. Lập tức một cỗ khí tức kinh khủng từ ma khải bên trong bay lên. Cuồn cuộn ma khí tuôn trào ra, ngừng kết thành thiên ma hư ảnh, cất tiếng cười to. Nhiều như vậy mỹ vị ma hồn, ta cuối cùng có thể ăn no nê. Thiên ma nhãn xương tham lam, bay nhào mà đi, điên cuồng thôn phệ trong tháp ma hồn. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, thôi động trong cơ thể mệnh hồn lực lượng, thôn phệ ma hồn. Nhưng hắn thủy chung có lưu một tia tinh lực quan sát thiên ma cử động. Theo từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, ma hồn bị Diệp Tinh Hà hút vào trong cơ thể, hóa thành tinh thuần hồn lực chạy nhanh. Mười đạo mệnh hồn cùng nhau chấn động, thôn phệ cỗ này tinh thuần hồn lực khí tức không ngừng tăng lên. Oanh, thiên thư mệnh hồn khí tức ầm ầm tăng vọt, đột phá, địa giai cửu phẩm, hắn mệnh hồn của hắn cũng đều đạt đến địa giai cửu phẩm đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến thiên giai. Bất quá tùy ý hắn như thế nào thôn phệ ma hồn, trong cơ thể mệnh hồn lại không đột phá dấu hiệu. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lẩm bẩm nói. Xem ra, mong muốn đột phá đến thiên giai mệnh hồn, dựa vào thôn phệ này chút hồn lực còn thiếu rất nhiều. Thôi được, đợi ngày sau tìm hiểu một phiên, làm tiếp đột phá. Hắn chậm rãi mở mắt liền thấy trong tháp ma hồn còn sót lại rải rác mấy cái. Ha ha, bản tôn thực lực cuối cùng khôi phục một thành, thiên ma ở một cách thoải mái cười to, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong mắt sát ý tăng vọt. Lúc này, Diệp Tinh Hà đã đứng dậy âm thanh lạnh lùng nói. Ước định đã thành, ngươi cần phải trở về. Có ma khải tại, ngươi còn muốn lật trời hay sao? Tiểu tử khoan đắc ý, lão tử không sớm thì muộn đoạt xá ngươi. Thiên ma nhíu mày lại, hừ lạnh một tiếng, hóa thành liêu quang trở lại ma khải bên trong. Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, ma khải trở lại chư thiên trấn ma tháp bên trong. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, thầm nghĩ. Ma đầu kia thực lực càng ngày càng mạnh, xem ra ta muốn tìm cơ hội giải quyết hắn. Ngoài tháp một nén nhang đốt hết, ma hồn kêu to thanh âm cũng đã tan biến. Hồ Hải Đào mặt lộ vẻ vui mừng, càn rỡ cười to. Tiểu tử này, khẳng định bị ma hồn cho phân thây. Mẹ nó thật sự là thoải mái. Dứt lời, hắn thôi động thần cưng, gọi hồi trở lại càn khôn chấn ma tháp, không ngừng thu nhỏ, rơi vào trong tay. Nhưng mà cổ tháp bao phủ chỗ, Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng lên, ngạo nghễ mà đứng. Hắn sắc mặt nghiền ngẫm, cười nói. Các ngươi Hồ gia thua. Thấy một màn này, Hồ Hải Đào hai mắt trừng trừng, run sợ thất sắc. Ngươi, ngươi mẹ nó là người hay quỷ, mọi người cũng là lên tiếng kinh hô, không dám tin. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, trong tháp ma hồn cũng là vật đại bổ, còn muốn đa tạ ngươi giúp ta đột phá địa giai cửu phẩm mệnh hồn, như có lần sau. Đúng rồi, đã không có lần sau, ngươi trong tháp ma hồn, đều bị ta thôn phệ không còn. Góc Truyện Audio.com Cái gì, Hồ gia phụ tử đều là giật mình, run sợ thất sắc. Hồ Chí Viễn rơi vào Hồ Hải Đào bên cạnh đoạt lấy càn khôn chấn ma tháp tra xét rõ ràng. Đột nhiên, hắn sắc mặt đột biến, giận dữ hét. Tiểu xúc sinh, ngươi thật là lớn gan chó. Này trong tháp ma hồn, có thể là lão phu hao phí ba thời gian 10 năm siêu tập tới. Ngươi dám đưa chúng nó thôn phệ không còn. Lão phu muốn ngươi để mạng lại thương. Hồ Chí Viễn lửa giận công tâm, trong cơ thể thần cương tuôn trào ra. Một cỗ kinh người khí thế, phảng phất giống như kinh đào hải lãng, gào thét tới. Hắn đang muốn ra tay, đã thấy một vệt hắc quang, từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước người hắn nửa mét chỗ. Hồ Chí Viễn vẻ mặt đột biến, cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy một viên đầu lớn nhỏ màu đen quân cờ treo trước người. Quân cờ bên trong, giấu giếm bảng bạc thần cưng, một khi nổ tung, đủ để trong nháy mắt miểu sát thần hải cảnh đệ thất trọng lâu cường giả. Phệ hồn hắc kỳ, mà lúc này, Lâm Hoài sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Ta nói qua, nếu như các ngươi Hồ gia ỷ thế hiếp người, liền không có tồn tại cần thiết. Lạnh nhạt trong lời nói, sát khí nghiêm nghị, một người oai chấn nhiếp toàn bộ Hồ gia. Mọi người đều là giật mình, thân thể run như tốc chấu, đã là bị sợ vỡ mật. Quỷ diện Diêm Vương, làm thật là khủng bố. Không chỉ như thế, Lâm trưởng lão còn có kỳ thánh danh xưng, dùng cờ nhập võ, biến ảo khó lường. Lâm trưởng lão nếu là nổi giận, chúng ta Hồ gia, không ai có thể ngăn được hắn. Lâm Hoài xoay chuyển ánh mắt rơi vào Hồ Chí Viễn trên thân, thản nhiên nói. Khảo nghiệm đã qua, dựa theo ước định các ngươi Hồ gia lẽ ra nên xuất ra nhận nhưng tín vật. Vâng, Lâm trưởng lão. Hồ Chí Viễn khẽ cắn môi cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể lấy ra một viên màu trắng ngọc phù, đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà thu hồi ngọc phù, nhíu mày cười nói. Hồ gia chủ tín vật này ta liền cầm đi, người Hồ gia như còn muốn báo thù cứ tới tìm ta. Chấm, Hồ Chí Viễn sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói. Không dám, Diệp công tử đi thong thả. Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng, đạp không mà lên, đi vào Lâm Hoài bên cạnh cung kính hành lễ. Đa tạ Lâm trưởng lão tương trợ. Lâm Hoài khen ngợi gật đầu cười nói. Không cần cảm ơn ta, này đều là chính ngươi thắng tới. Giúp ngươi lần này ta cũng cần phải trở về, quãng đường còn lại còn muốn dựa vào chính ngươi đi. Diệp Tinh Hà trọng trọng gật đầu. Lâm trưởng lão đi thong thả. Lâm Hoài cười khẽ gật đầu, đạp không rời đi. Diệp Tinh Hà cũng không ngừng lại, tiếp tục chạy tới năm nhà một trong vương gia. Trong nháy mắt 3 ngày ước hẹn đã qua 2 ngày. Diệp Tinh Hà đã cầm tới mặt khác 2 nhà tín vật, chỉ còn cuối cùng 1 nhà Triệu gia. Lúc sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, Diệp Tinh Hà rời đi khách sạn về sau, chạy tới thành Tây Triệu gia. Mới vừa đi đến Triệu gia môn khẩu, liền thấy một đám trao đổi đệ tử, vây tụ một đoàn, nghị luận ầm ĩ, này Triệu gia thật sự là khinh người quá đáng, chỉ là nhập môn liền có như vậy nan đề, ai có thể hiểu mở. Đừng nói nữa, năm lớn trong gia tộc Triệu gia cầm đầu, ngươi liền không sợ bị Triệu gia nghe đi. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ nghi hoặc chậm rãi đi vào Triệu gia môn khẩu. Chỉ thấy cái kia khí phái cửa phủ đệ, bày biện một cái tấm bảng gỗ, bài trên có khắc mấy hàng chữ nhỏ. Như tiến vào môn này, trước tìm ra lời giải đề. Góc truyện audio.com, linh thảo điểm cửu phẩm, mỗi phẩm cấp đều có khác biệt, công hiệu cũng là khác biệt. Nếu là khác biệt phẩm cấp linh thảo hòa làm một thể, cao nhất có thể luyện chế ra hạng gì phẩm chất đan dược. Diệp Tinh Hà nhíu mày trầm tư một lát, thấp giọng nỉ non. Nếu là lấy dung linh bí thuật luyện chế, có thể luyện thành cùng đẳng cấp cao nhất linh thảo sánh cùng xứng đan dược. Này, hẳn là đáp án. Lúc này, bên cạnh hắn một tên áo lam thanh niên lặng lẽ nghe qua, lập tức hai mắt tỏa sáng. Ta biết, cái kia áo lam thanh niên mặt lộ vẻ vui mừng, cao giọng nói. Đáp án là thành đan phẩm cấp cùng cao nhất linh thảo phẩm cấp giống nhau. Cổng, một tên lão giả áo bào trắng ngồi tại trên ghế dài, buồn ngủ. Cách chương.